Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, một lượng trà mời cao nhân. Phạm Hồng Tiệm đến từ về sau, Tần Phong, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ bốn người lần nữa tập hợp một chỗ. Trên mặt mọi người biểu lộ tất cả đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Gia Cát Cường cười khổ nói. Lão đại, ngươi điểm xuất phát chúng ta đều lý giải, nhưng là chúng ta nhất định phải thực tế một chút. Theo ta được biết, Nam Sơn phẩm tửu hội hàng năm phẩm tửu chủng loại cũng không giống nhau. Hoa văn trồng chất, đây cũng là vì gia tăng hàng năm phẩm tửu hội thú vị tính cùng chuyên nghiệp tính. Lúc trước thiết kế cái này phẩm tửu hội thời điểm, Vương Chính Phi liền đưa ra một cái hết sức rõ ràng lý niệm. Cái kia chính là tửu văn hóa là Trung Hoa dân tộc truyền thừa ngàn năm một hạng trọng yếu văn hóa. Cho nên, hàng năm phẩm tửu hội không chỉ có khảo nghiệm phẩm tửu mức độ, càng khảo nghiệm mỗi vị phẩm tửu sư đối với Hoa Hạ tửu văn hóa thậm chí thế giới tửu văn hóa hiểu biết trình độ. Cho nên, những năm gần đây, cơ hồ không có người nào có thể độc chiếm vị trí đầu. Đây cũng là vì cái gì mỗi một cái được mời người đồng thời còn thu hoạch được còn lại 3 cái phụ trợ. Danh ngạch nguyên nhân, lão đại, nếu nói đối với chúng ta Hoa Hạ tửu văn hóa hiểu biết trình độ, ta tin tưởng ngươi hoặc là ta đều có nhất định bản lĩnh. Nhưng chúng ta nhược điểm lớn nhất là phẩm tửu giám thưởng năng lực quá yếu. Chúng ta khuyết thiếu đầy đủ thực tế, liền coi như chúng ta ngày ngày uống rượu, cũng vô pháp cùng những cái kia chuyên nghiệp phẩm tửu đại sư cùng so sánh. Dù sao, người ta là chuyên nghiệp, cho nên, chúng ta căn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Phong cau mày nói, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, ta hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ta cho đến bây giờ lại vẫn không có thu hoạch được Tiết Chấn Cường tín nhiệm. Càng đừng đề cập cầm tới trong tay hắn này đạo đức kinh. Mỗi đi qua một ngày, mẫu thân của ta nguy cơ liền nhiều một phần. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên trán tràn ngập sầu lo. Đối với Tần Phong cùng mẫu thân ở giữa cảm tình, Phạm Hồng Tiệm là nhất là hiểu biết. Cho nên, hắn trầm giọng nói, lão đại, ta Phạm Hồng Tiệm là cái đại lão thô, không thế nào ưa thích suy nghĩ. Có chuyện gì cần ta đi làm ngươi cứ việc phân phó. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng không đáng kể. Tiết Giai Tuệ cũng gật gật đầu nói. Đúng vậy a, Tần Phong, vì cứu bá mẫu đi ra, để cho ta làm cái gì đều có thể. Gia Cát Cường nhìn lấy mọi người tỏ thái độ, lâm vào trầm tư bên trong. Đột nhiên, Gia Cát Cường hai mắt tỏa sáng, dùng sức vỗ đùi nói, lão đại, ta đột nhiên nhớ tới một người. Tuy nhiên chúng ta phẩm tửu mức độ không được, nhưng là chúng ta có thể nhờ người ngoài a. Tần Phong cũng hai mắt tỏa sáng. Không sai, chúng ta có 4 tờ thiệp mời. Nếu như có thể mời đến một cái mức độ đầy đủ ngoại viện, chúng ta chỉ cần thiếu một cái đi tham gia lần này yến hội là được rồi. Bất quá ngươi xác định thật có loại này đại sư cấp phẩm tửu sư sao? Dạng này người chúng ta mời được đến sao? Gia Cát Cường nói, mời không nhờ được đụng đến ta không biết. Nhưng là, người này đối tại chúng ta Hoa Hạ rượu trắng giám thưởng mức độ tuyệt đối thuộc về cao thủ cấp bậc. Người này là một nhà tửu loại buôn bán thương lão bản. Đồng thời còn là một vị cất rượu đại sư. Đồng thời, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là tỉnh đội khảo cổ người ngoài biên chế chuyên gia. Bởi vì hắn tinh thông cổ đại cơ quan chi thuật, đối với mộ táng văn hóa rất có nghiên cứu. Tần Phong nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, mà hỏi, hắn tên gọi là gì? Sơ Vân Trình, Gia Cát Cường trầm giọng nói, lão đại, cái này Sơ Vân Trình tuy nhiên học rộng tài cao, nhưng là tính cách cực kỳ cổ quái, mà lại người ta lại là đại lão bản. Cho nên, muốn mời hắn rời núi, chẳng lẽ vô cùng lớn, mà lại nhất định phải ngươi tự mình ra mặt tương thỉnh mới được. Nhưng làm cho người so sánh đau đầu là, người này cách đối nhân xử thế luôn luôn điệu thấp vô cùng. Liên quan tới hắn tin tức cơ hồ không có người nào biết. Ta cũng chỉ là trùng hợp có hắn phương thức liên lạc mà thôi. Ta thực sự không nghĩ ra được. Chúng ta có biện pháp nào có thể mời được đến hắn rời núi? Tần Phong nhắm mắt lại trầm tư khoảng chừng 5-6 phút thời gian. Đại não nhanh chóng chuyển động, tự hỏi đối sách. Đột nhiên, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Nói, Gia Cát Cường, đem Sơ Vân Trình số điện thoại cho ta đi. Gia Cát Cường lập tức đem Sơ Vân Trình số điện thoại phát cho Tần Phong. Tần Phong nhận lấy điện thoại dãy số về sau, trực tiếp lấy điện thoại di động ra thông qua qua. Chờ một lúc, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giống như tỉnh không phải tỉnh hơi có vẻ mơ hồ thanh âm. Ai vậy? Tần Phong vừa cười vừa nói. Sơ Vân Trình tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Tần Phong, nghe một người bạn nói ngài là chúng ta Hà Tây tỉnh đỉnh cấp phẩm tửu đại sư. Ta có chút không quá chịu phục, vừa vặn trong tay của ta hiện tại có một loại vừa mới ủ ra đến cực phẩm mỹ tửu. Muốn xin ngài đánh giá một chút, không biết ngài có nguyện ý hay không hãnh diện. Không hứng thú, nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Gia Cát Cường bất đắc dĩ buông tay nói. Lão đại, ta trước đó đã nói qua, Sơ Vân Trình là một cái tính tình 10 phần cổ quái người. Như người loại này phương pháp hắn gặp quá nhiều. Tần Phong mỉm cười, không chút hoang mang lần nữa bấm Sơ Vân Trình điện thoại di động. Đầu bên kia điện thoại thanh âm có vẻ hơi táo bạo bất an. Ta nói ngươi có phiền hay không a? Ta nói qua, ta không có hứng thú. Không có hứng thú. Không có hứng thú, nói xong, điện thoại lần nữa bị cúp máy. Tần Phong y nguyên không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra. Lần nữa thông qua qua, một hồi lâu, điện thoại mới kết nối. Không có chờ đối phương nói chuyện đâu. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Sơ Vân Trình tiên sinh, ta chỗ này có một hộp đỉnh cấp Vũ Di Sơn cực phẩm đại hồng bào. Cũng là này mấy gốc cây sinh, nếu như ngài có thể đánh giá ra ta rượu này nơi phát ra cùng cách điều chế. Cái này hộp cực phẩm Vũ Di Sơn đại hồng bào cũng là ngài. Đầu bên kia điện thoại có chút trầm mặc, Phạm Hồng Tiệm có chút khinh thường nói. Lão đại, người ta là yêu tửu người, ngươi cầm lá trà ra tới làm cái gì a? Người ta khẳng định không có hứng thú. Tiết Giai Tuệ cũng gật gật đầu nói, đúng vậy a, đoán chừng Tần Phong lần này cần thất thủ. Gia Cát Cường con ngươi đi dạo, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nhìn chưa hẳn. Phạm Hồng Tiệm hỏi ngược lại, vì cái gì? Gia Cát Thông nói, nguyên nhân rất đơn giản, tử văn hóa cùng trà văn hóa đều là Trung Quốc mấy ngàn đến truyền thừa xuống văn hóa báu vật. Đã Sơ Vân Trình đối tử văn hóa như thế tinh thâm, chỉ sợ đối với trà văn hóa chưa hẳn liền lạ lẫm. Mấu chốt nhất là lão đại trong tay cái này cực phẩm Vũ Di Sơn đại hồng bào thuộc về hiếm thấy chân bảo nhất cấp, có thể mà nói hắn giá trị so ngang nhau chất lượng hoàng kim còn muốn quý giá. Mấu chốt nhất là có tiền mà không mua được, mà lại từ xưa đến nay cũng là cống phẩm. Liền xem như nhiều bức nữa thương nhân muốn lấy đến loại trà này diệp cũng cơ hồ là không thể nào. Có thể nói như vậy, chỉ cần là thích uống trà, liền không có người không muốn thưởng thức được cái này cực phẩm Vũ Di Sơn đại hồng bào. Chỉ sợ Sơ Vân Trình cũng chưa chắc có thể ngoại lệ. Gia Cát Cường thoại âm rơi xuống, Tần Phong bên kia. Trong điện thoại truyền đến Sơ Vân Trình hơi có vẻ tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng chất vấn âm. Ngươi xác định trong tay ngươi thật sự là này cực phẩm Vũ Di Sơn đại hồng bào sao? Tần Phong gật đầu, không tin, chúng ta trước tiên có thể gặp mặt. Ngày trước tự mình nhấm nháp một chút, rồi quyết định có phải hay không trợ giúp chúng ta. ngài thấy thế nào? Sơ Vân Trình không chút do dự gật đầu. Cái này không có vấn đề. Một giờ sau, Vân Đính trà quán 301 phòng gặp. Cúp điện thoại về sau. Tiết Giai Tuệ có chút chần chờ nhìn qua Tần Phong nói. Tần Phong, người thật muốn cầm cái này hộp cực phẩm Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào mời Sơ Vân Trình rời núi sao? Người hẳn phải biết, cái này hộp lá trà tổng cộng mới 50 khắc. Đây là U Cốc tập đoàn Tào Quốc Minh Vi biểu bày ra đối ngươi cảm tạ cắn răng tặng cho ngươi. Cho hắn, ngươi coi như cả đời lại khó thưởng thức được cái này cực phẩm lá trà. Tần Phong biểu lộ kiên quyết nói, vì có thể cứu mẫu thân của ta, không có cái gì là ta không thể từ bỏ. Một giờ sau, Vân Đính trà quán 301 phòng. Tần Phong nhâm nhi một chén trà. Lẳng lặng cùng đợi, cửa phòng đẩy ra, một người có mái tóc có chút rối tung, toàn thân trên dưới mang theo nồng đậm mùi rượu nam nhân nhanh chân đi tiến đến. Trong phòng liếc nhìn một vòng, rơi vào Tần Phong trên thân, nhíu mày nói, cũng là ngươi ước gặp mặt ta. Tần Phong gật đầu, Sơ lão bản, là ta ước ngươi, ngươi thật có Vũ Di Sơn cực phẩm Đại Hồng Bào. Sơ Vân Trình tại Tần Phong đối diện ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào hoài nghi. Tần Phong mở ra nắp ấm, nhượng hương trà bay ra, cười mỉm nói, mời quân phẩm nếm, nghe này thuần chính nồng đậm hương trà. Sơ Vân Trình nhất thời trừng to mắt, ban đầu có vẻ hơi nhập nhèm con mắt lập tức trở nên lăng lệ. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nằm ở ấm trà một bên hít một hơi thật sâu, cảm thụ được cái chủng loại kia làm cho người mê say hương khí. Từ từ nhắm hai mắt nói, không sai, không sai, cũng là loại vị đạo này. Sau đó, Sơ Vân Trình vội vã không nhịn nổi nâng bình trà lên rót cho mình một ly. Sau đó nhắm mắt lại chậm rãi nhấm nháp. Sau một hồi lâu, hắn cái này mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Tần Phong nói, tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi lần này bắt được ta uy hiếp, không phải liền là dám thưởng rượu sao? Ta đáp ứng, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta chỉ đối Trung Quốc chúng ta rượu trắng có nghiên cứu. Còn lại tửu không được, Tần Phong cười, chỉ cần ngài nguyện ý giúp chúng ta chuyến này liền ok. Ngài chỉ cần đánh giá rượu trắng là được rồi. Còn lại chúng ta đều có thể làm được. Sơ Vân Trình lúc này mới yên tâm. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói. Cha ở đâu? Nhanh, cho lấy ra ta. Ngươi có bao nhiêu? Ta đều muốn. Tần Phong xuất ra trước đó này hộp đã mở bao trang lá trà. Đặt ở Sơ Vân Trình trước mặt. Nói, đến ta cũng chỉ có cái này một lượng trà. Vừa rồi vì để ngài kiểm nghiệm trà này thật giả, phao một số, còn lại đều ở nơi này. Sơ Vân Trình nhìn một chút còn lại lá trà, lại nhìn xem trong ấm trà pha trà diệp, lập tức hai mắt căm tức nhìn Tần Phong nói, phung phí của trời a, ngươi quả thực là tại phung phí của trời, bất quá là phao một bình trà mà thôi, sao có thể thả nhiều như vậy chứ? Ngươi đơn giản thiên xa xỉ, vừa nói, Sơ Vân Trình một bên đem lá trà hộp cất kỹ trực tiếp nhét vào chính mình trong túi quần. Sau đó liên tiếp đem lá trà uống ba phao về sau. Cái này mới thỏa mãn nhìn lấy còn lại lá trà, vuốt ve cổ trướng dạ dày nói, no bụng, uống no bụng, thật sự là quá đáng tiếc. Tần Phong cười, lúc này... Sơ Vân Trình híp mắt lại nhìn lấy Tần Phong nói, người trẻ tuổi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn đi tham gia Nam Sơn Phẩm Tử Hội a. Tần Phong lông mày nhướn lên, ngài biết việc này, Sơ Vân Trình từ tốn nói, đương nhiên biết, đã từng có người ra giá 1 triệu mời ta rời núi. Ta không có đáp ứng. Cũng liền tiểu tử ngươi xuất ra trà này diệp hợp khẩu vị của ta. Nếu không, ta sẽ không ra mặt. Tần Phong lập tức hiếu kỳ mà hỏi.